Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001: Trách ta không đủ mạnh. Ngoạ tào, chấm ngoặc kép, thấy mới nhất hải tặc Tân Lần. Trần Hạo chợt đem quả đấm nện ở trên bàn để máy vi tính. Tê dại, quả nhiên thực lực khác nhau. Đãi ngộ đều không một dạng. Dựa vào, Tân Lần đã đổi mới đến Luffy đi tứ hoàng Big Mom địa bàn tìm Sanji. Không hiểu rời đi coi như. Cuối cùng vẫn cùng Luffy quyết đấu chia tay. Lời nói cũng rất thành khẩn. Cũng là thật lòng muốn thoát khỏi mũ rơm một nhóm. Nhưng là để cho Trần Hạo khó chịu là. Tương tự như vậy một màn. Tại 2 năm trước cũng phát sinh qua. Đó chính là Usopp thoát khỏi mũ rơm một nhóm. Người nói Sanji là bởi vì Đông Hải nhà hàng nổi trên biển bị uy hiếp. Cho nên là bất đắc dĩ lựa chọn. Kỳ thực tâm lý căn bản không muốn rời đi mũ rơm một nhóm. Như vậy Usopp liền muốn rời đi sao? Chẳng lẽ khi đó chính là không có nguyên nhân sao? Chờ đến tư pháp đảo dịch sau đó. Cái gì không xin lỗi lại không thể trở lại. Thoạt nhìn là không sai. Kia chỉ là bởi vì Usopp thực lực không cao. Không nhất định phải phẩm duyên cớ. Sanji tại Big Mom nơi đó. Đối Luffy nói chuyện. Ngay cả Nami đều tin. Nhưng là Luffy còn không phải là kêu cái gì trừ ngươi nấu cơm. Ta ai cũng không ăn. Thật tâm thích Usopp nhân vật này Trần Hạo. Tự nhiên trong lòng vô cùng bực bội. Liền như chính mình yêu mến nhất đồ vật. Bị vũ nhục lớn lao. Tí tách. Lâu năm không tu sửa điện sen vào bản phát ra tí ti tia lửa. Đầu thật là đau. Trần Hạo cảm giác đầu tiên. Lại cảm giác mình đầu đau muốn nứt. Cảm giác sắp nổ tung. Nâng lên tay phải chống nổi đầu. Liền tùy tiện như vậy dựa vào ngồi dưới đất. Lúc này Trần Hạo hoàn toàn không có gì ý nghĩ khác. Toàn tâm đều bị đau đớn chiếm cứ. Đúng, mới vừa rồi ta hình như bị điện giật. Hẳn là điện sen vào bàn. Trên lần liền nói muốn đổi một khối tới. Nhưng là nhà tại lầu 3 mà còn bán sen vào bàn tại 2 con đường ở ngoài. Mỗi lần nghĩ đến muốn đi mua điện sen vào bàn. Trần Hạo liền cảm giác mình bị ghế ngồi phong ấn. Không nhúc nhích được. Ồ, chấm ngoặc kép. Đau đớn hơi chút hóa giải sau đó. Trần Hạo rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng. Đây là đâu? Người có thể tưởng tượng. Trước một giây ngươi đang ở nhà trong. Sau đó hình như bị điện giật. Nhưng là đồ xài trong nhà điện. Kỳ thực cũng không thể điện giật chết người. Trừ phi xui xẻo đến một mực bị điện giật. Sau đó kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Sau một giây, xuất hiện ở bên ngoài phòng. Một cái ngươi hoàn toàn chưa quen thuộc địa phương. Cái này tình huống gì? Đây rốt cuộc tình huống gì? Trần Hạo phi thường không nói gì nói. Giờ khắc này đau đớn phảng phất biến mất. Hắn cũng không có thời gian tâm tình đi quan tâm những thứ này. Còn có, cái này màu đỏ đường thứ vật thể. Vậy là cái gì chuyện? Nhìn cách đó không xa ăn mặc quái dị mọi người. Đỉnh đầu một cái đỏ như màu máu đọc cái một vật. Trần Hạo cảm giác lượng tin tức bỗng nhiên trở nên có chút đại. Chờ đã, tỉnh táo. Tới trước vuốt một vuốt. Đầu tiên, ta không ở nhà. Mà còn, người ở đây ta hoàn toàn chưa thấy qua. Họ Lần, địa mạo rất kỳ quái. Nhưng là vừa có một tí không hiểu quen thuộc. Đã gặp qua ở nơi nào? Hơn nữa, những người ở đây có một cái kỳ quái thuộc tính. Đó chính là đỉnh đầu có huyết điều. Tóm lại các loại, Trần Hạo cảm giác adrenaline một trận tăng vọt. Siêu tốc vận hành đột phá chân trời. Bởi vì đạt được kết luận ta xuyên qua. Vẫn là xuyên qua đến trò chơi chính giữa. Một cổ lạnh ý từ sau lưng dâng lên. Nổi da gà như măng mọc sau cơn mưa một dạng liên tiếp ra trên người bây giờ. Dù là hiện tại ánh nắng rực rỡ. Dù là hiện tại ấm áp gió. Nhẹ nhàng từ gò má vạch qua. Nhưng là lại không có đánh tiêu kia loại rơi vào vực sâu cảm giác. Nơi này là cái gì địa phương? Có thể bị nguy hiểm hay không? Tất cả đều là không biết sự tình. Để cho đã qua xung động tuổi tác Trần Hạo. Một trận sợ hãi. Từ xung động tuổi tác từ từ biến thành một cái bình phàm trạch nam. Sinh hoạt đã sớm xóa đi Trần Hạo trên người cạnh góc. Ánh mắt cảnh giác từ đằng xa thu hồi. nhưng là như cũ cẩn thận từng ly từng tí đánh giá chung quanh, không ngừng hành tẩu mọi người. Trần Hạo bắt đầu quan sát chính mình, có thể xác định là chính mình cho tới bây giờ không có như vậy quần áo. Một đôi đầu to ủng ra, còn đạp ngựa là cao đồng, không biết là làm bằng vật liệu gì, bất quá cảm giác còn rất thoải mái. Quần yếm cùng giày ống vừa vặn không sai biệt lắm nhan sắc, xem ra giống như là lên men rất lâu cất một dạng nhan sắc. Thưởng thức có đủ kém. Chờ chút, mới vừa rời đi không lâu Lãnh Ý lại một lần xông lên đầu. Trang phục như vậy để cho Trần Hạo nhớ đến một người vật, đó chính là hắn thích nhất hải tặc vương nhân vật Usopp. Run run rẩy rẩy đưa ra tay trái đi lỗ mũi mình bắt đi. Quả nhiên, Trần Hạo khóc không ra nước mắt. Mặc dù hắn rất ưa thích Usopp, nhưng là cũng không muốn biến thành Usopp a. Dựa vào ở trong góc Trần Hạo, cảm giác mình xuyên việt nhân sinh ảm đạm không chỉ một điểm hai phần. Trần Hạo ưa thích Usopp, đó là bởi vì hắn phù hợp đại đa số người bình thường tính cách. Trên người hắn rất nhiều nguyên tố đều cùng người bình thường có nói không thanh lý còn loạn quan hệ. Bất quá, rõ ràng không phải là cái gì tốt nhân tố. Khoác lác, không có thổi qua ngưu bức nhân sinh, căn bản không có thể tính hoàn chỉnh nhân sinh. Gạt người, ta nổi gióa lên ngay cả mình đều lừa gạt. Thỉnh thoảng hết lần này tới lần khác tiểu cô nương cái gì cũng rất bình thường. Nhát gan, đùa gì thế? Bản đại gia cái gì cũng không sợ. Ha ha, chiến năm cặn bã. Ai, không có thổ hào tài sản, nhưng là ta thích đan cầy phó bản, cố gắng làm nhiệm vụ, thức đêm đánh quái. Ta tin chắc một ngày nào đó, ta có thể tại NDT người chơi trong tay, từ chống nổi một giây, biến thành một cái 5 giây thật nam nhân. Cách đó không xa trên mặt nước, Trần Hạo lại một lần xác nhận thân phận của mình. Sớm biết ưa thích một cái ngưu bức nhân vật, chấm ngoặc kép, thế giới hải tặc vương. Không ra ngoài dự liệu lời như vậy. Nhân vật Usopp, này này, có thể trả lại hàng sao? Thời gian tư pháp đảo dịch sau đó, trong túi sách không lành lặn đánh lén vương mặt nạ, bán đứng hết thảy các thứ này. Địa điểm thủ đô nước trong thành trấn một cái xó xỉnh. Tha thứ ta không có nhìn kỹ nguyên tắc, quả thật không biết nơi này ở vào nơi nào. Trần Hạo dọn dẹp, nha, không đúng, Usopp sửa sang một chút. Hiện tại tình trạng có thể được biết cơ bản cũng là phía trên mấy cái nắm có chút tàn phá mặt nạ. Usopp có chút mất hết hứng thú. Mặc dù không biết nguyên lai Usopp là thế nào ngủm, nhưng là mình quả thật ngủm. Hơn nữa xuyên qua đến hải tặc vương thế giới, thời gian này điểm, xấu hổ, hiện thời đánh mặt tiết tấu, để cho Usopp có chút xấu hổ. Trước một giây, hắn còn đang đập bàn phím, không ưa lắp phi cách làm. Cảm giác đối với, đúng, Usopp không công bình, nếu là mình là Usopp lúc ấy nên, vân vân, sau đó xuyên qua, hắn đầy mẫu thân liền xấu hổ, thật chẳng lẽ muốn chính mình làm một mình. Đối với hiện tại thực lực bản thân, Usopp là có chính xác nhận biết, giống nhau tạp ngư không có vấn đề gì, vấn đề là, nơi này trừ tạp ngư, còn rất nhiều nhân vật khủng bố, đúng, huyết điều. Có lẽ ta còn có thể giết quái lên level gì đây? Bởi như vậy, các loại, chờ, lão tử mãn cấp, nhất định phải đem những năm kia thổi ra đi ngưu bức liền trang một lần. Chờ đến đại khái trên biết rõ, Usopp trên mặt một trận kinh hỉ, một trận thất lạc, âm tình bất định biến hóa mấy lần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.